Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 370, mùa mưa tiến đến. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, quỷ ảnh đi tới gần. Mạc Thích từ khi tiến vào căn cứ quân sự đến nay, vẫn nghe được mọi người đàm luận quỷ ảnh. Hôm nay xem như nhìn thấy chân nhân. Mạc Thích trong tưởng tượng, quỷ ảnh hẳn là một cái vóc người nhỏ gầy, toàn thân áo đen, hình như quỷ mị người. Bất quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, quỷ ảnh cũng không nhỏ gầy. Ngược lại là cả người cao 1m8 tráng hán, gương mặt râu quai nón, cao lớn thô kệch, tùy tiện, cùng tên của hắn tạo thành mãnh liệt tương phản. Theo trước đó Lục Thụ Minh nói, quỷ ảnh là một nhân vật cực kỳ đặc thù. Hắn tại đạt tới Liệp Hoang Sư về sau, đã thức tỉnh hai loại thiên phú kỹ năng. Đây là trong lịch sử độc nhất vô nhị. Hắn hai loại thiên phú kỹ năng, một loại là thuấn di, một loại khác là ẩn thân. Hắn mỗi lần thuấn di, có thể thuấn di ra hơn 50 cây số, so bất luận cái gì phi hành khí đều muốn nhanh. Mà hãm thân kỹ năng thì có thể cho hắn tránh thoát khỏi tuyệt đại đa số thiết bị cùng niệm lực sư dò xét. Cho nên quân đội đem hắn đặc chiêu tiến đến, chuyên môn chấp hành các loại nhiệm vụ trinh sát. Ngày bình thường hắn thì sinh hoạt tại chiến sĩ thông thường bên trong. Xem ra cùng chiến sĩ thông thường không có gì khác nhau. Cần hắn lúc, hắn liền sẽ hóa thân quỷ ảnh, đi chấp hành các loại độ khó cao nhiệm vụ trinh sát. Quỷ ảnh nhận được mệnh lệnh, cười hắc hắc, nói ra, rốt cục tới phiên ta đi lên đi. Cái kia sư trưởng nghiêm túc nói, quỷ ảnh, nơi này là quân đội. Chút nghiêm túc, cái kia quỷ ảnh cười hắc hắc, hướng cái kia sư trưởng cùng Lục Thủ Minh đi cái rất tùy tiện quân lễ. Nói ra, đúng, cái kia, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ánh mắt nhìn người sư trưởng kia cùng Lục Thủ Minh, nhất là sau cùng nhìn thoáng qua Mạc Thích, trong ánh mắt có phần ngậm lấy một tia ý khiêu khích. Sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mạc Thích minh bạch hắn ý tứ. Trước đó Mạc Thích cứu ba cái kia ám sát tiểu tổ thành viên lúc, cũng là sử dụng một loại nào đó thuấn di kỹ năng. Quảng cáo, bởi vì cái gọi là đồng hành là oan gia, quỷ ảnh đối với hắn ẩn thân cùng thuấn di năng lực đắc ý nhất. Bây giờ thấy Mạc Thích cũng có thể thuấn di, tự nhiên là lòng có không phục. Lục Thủ Minh tự nhiên cũng nhìn thấy quỷ ảnh khiêu khích ánh mắt. Chờ sau khi hắn rời đi, đối Mạc Thích nói, không nên cùng hắn tính toán. Hắn người này cũng là chỗ này tính tình, kỳ thật không có gì ý đồ xấu. Mạc Thích đối với cái này lại là không để bụng, nhún vai, nói ra, yên tâm đi Lục quân trưởng. Ta dù sao cũng là đứng đầu một bang, điểm ấy khí lượng muốn là đều không có, còn thế nào phục chúng? Một câu liền hóa giải trước đó thoáng có chút không khí ngột ngạt. Tại Mạc Thích tâm lý, căn bản là không có đem cái kia quỷ ảnh coi ra gì. Cái này giống một cái nghiệp dư tuyển thủ khiêu khích người ta tuyển thủ nhà nghề. Tuyển thủ nhà nghề phải nhìn nhiều người liếc một chút đều tính toán thua. Mọi người tại hoang dã bên trên một cái thành nhỏ bên trong chỉnh đốn. Hai ngày sau đó, quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người gặp quỷ ảnh xuất hiện, cả đám đều mừng rỡ lên. Trở về, về đến rồi. Nghe nói cái này hoang dã cực lớn, chiếm diện tích mấy trăm ngàn cây em vuông. Quỷ ảnh tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày liền điều tra hoàn tất. Quả thực là khiến người ta kinh ngạc. Nói nhảm, muốn không thế nào có thể gọi quỷ ảnh đây. Quỷ ảnh tự nhiên cũng nghe đến mọi người nghị luận, trong lòng tự nhiên là 10 phần hưởng thụ. Hướng Lục quân trưởng báo cáo, quân trưởng, ta đã trinh sát đến trong đồng hoang tất cả hoang phỉ cứ điểm, tính cả trong đồng hoang tất cả bản đồ địa hình, ta đều đã hội chế thành 3D địa đồ. Nói, mở ra nhiều chức năng đồng hồ. Nhiều chức năng trên đồng hồ lập tức hình chiếu làm ra một bộ 3D địa đồ tới. Quả nhiên, địa đồ vẽ đến 10 phần kỹ càng. Chẳng những tất cả bản đồ địa hình đều lộ ra đến rất rõ ràng. Mà lại nơi nào có cứ điểm bao nhiêu người, tối cường giả là thực lực gì, đều đánh dấu đến nhất thanh nhị sở. Lục quân trưởng gật đầu. Ừm, ngươi khổ cực, đi nghỉ trước, hắc hắc, đúng vậy, cái kia quỷ ảnh cười hắc hắc, quay người rời đi, bất quá tại đi qua Mạc Thích bên người lúc, lại một lần nữa lộ ra khiêu khích chi ý, thậm chí còn hướng Mạc Thích dương lên cái cằm. Mọi người chung quanh đều là trong lòng hơi hơi siết chặt. Nhìn về phía Mạc Thích, đã thấy Mạc Thích vẫn như cũ giống như là không thấy được một dạng. Cái này lại làm cho cái kia quỷ ảnh càng thêm khó chịu. Trực tiếp mở miệng, người cũng biết thuấn gì. So tài một chút, Mạc Thích mỉm cười nói. Không được, cái kia quỷ ảnh gặp Mạc Thích không dám ứng chiến. Liền dường như thu được thắng lợi đồng dạng. Ngẩng đầu lên, hài lòng rời đi, Lục Thụ Minh nhìn về phía Mạc Thích, chỉ thấy Mạc Thích vẫn không có bất luận cái gì một tia tức giận. Trong lòng của hắn âm thầm gật đầu, đối mặt với đối phương nhiều lần khiêu chiến, không chút nào giận, nhưng cũng không chút nào sợ. Bố cục cái này một khối, nắm đến xít sao, tiếp đó, quân đội căn cứ quỷ ảnh trinh sát trở về địa đồ. Chế định kỹ càng kế hoạch tác chiến. Tối hôm đó, bọn họ liền hướng về trong đồng hoang xuất phát. Lúc nửa đêm, bọn họ đã nhổ xong cái thứ nhất cứ điểm. Hừng đông lúc, bọn họ đã nhổ xong hai cái cứ điểm. Sau đó trực tiếp ngay tại chỗ tu trình. Đến đón lấy lại hai ngày ban đêm. Bọn họ liên tiếp nhổ xong năm cái cứ điểm. Những thứ này hoang phỉ nhóm. Trước kia gặp phải mỗi lần diệt phỉ, bọn họ đều sẽ trốn vào trong đồng hoang. Quân đội đối hoang dã không hiểu rõ lắm, căn bản liền sẽ không tiến vào. Cho nên bọn họ tại cứ điểm chung quanh căn bản cũng không bố trí phòng vệ. Bởi vậy mới có thể bị dễ như trở bàn tay nhổ nhiều như vậy cứ điểm. Mà lại trong đồng hoang, không giống thành thị bên trong nhiều người phức tạp. Tăng thêm quân đội là buổi tối hành động. Tại nhổ cứ điểm trước đó, đều sử dụng tín hiệu che đậy trang bị. Đem phủ cận mấy chục cây số bên trong tín hiệu che đậy lại. Bởi vậy một cái cứ điểm bên trong hoang phỉ bị tập kích về sau. Muốn liên lạc với còn lại cứ điểm, lại căn bản liên lạc không được. Quảng cáo, lúc này mới bị liên tiếp nhổ xong nhiều như vậy cứ điểm. Đồng thời, nhiều như vậy cứ điểm bị rút, cũng để cho quỷ ảnh càng phát ra bành trướng. Hắn thấy, quân đội chỗ lấy có thể thuận lợi như vậy. Hắn làm dẫn đầu công. Rất nhanh, chỉ còn lại sau cùng ba cái cứ điểm. Mà lúc này, cái này ba cái cứ điểm hoang phì, cũng đã phát hiện sự tình không thích hợp. Liên tiếp ba ngày, không có liên hệ với còn lại cứ điểm. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn cảm thấy là trong đồng hoang tín hiệu không tốt. Dù sao lấy trước thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bất quá trong ba ngày liền một tia tín hiệu đều không có. Đây cũng là trước kia chưa từng có. Bọn họ rốt cục ý thức được xảy ra vấn đề. Sau đó ba cái cứ điểm tụ họp lại. Tổng số đạt đến hơn 2.000 người. Chùm thổ phỉ là một cái khuôn mặt thanh tú thanh niên. Tên là Thi Mặc Hiên. Hắn không mì nước cho thanh tú. Còn có một cổ thư quyền khí. Mặc cho ai cũng sẽ không đem hắn cùng chùm thổ phỉ liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng là thì là một người như vậy. Lại là cái cướp bóc đốt giết. Không chuyện ác nào không làm. Giết người như ngóe hoang phỉ đầu lĩnh. Hắn đứng tại trên một tảng đá lớn. Nhìn lấy phía dưới cái này hơn 2.000 cái hoang phỉ. Vừa mới đã có người báo cáo qua. Nói là đã phái người đi còn lại theo giờ rồi. Chỉ bất quá phái đi người. Không có một cái nào có thể trở về. Lão đại, hai điểm làm sao bây giờ? Lão đại, chúng ta đã không có đường lui. Cùng bọn hắn làm đi. Chung quanh hoang phỉ nhóm. Tâm tình đều rất kích động. Có là hoảng sợ, có là lo lắng, có thì là phấn khởi. Chùm thổ phỉ Thi Mặc Hiên nhìn lấy bầu trời phương xa. Một đám mây đen đã từ nơi đó nâng lên. Sau một lát, hắn mới không có nguyên do cảm thán một câu. Chấm, mùa mưa lại tới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.